nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Nói rồi đôi mắt sáng ngời của Lê Hương rơi lên người Liễu Chiêu Đệ, hai tay nhỏ bé chắp sau lưng quan sát Liễu Chiêu Đệ trên dưới một phen, sau đó chậc chậc hai tiếng, đệ nhất mỹ nhân đế đô năm đó ở đây à, nhưng sao tôi cứ cảm giác Mạc phu nhân một chút ý vị cũng không có, bà cùng vị đệ nhất mỹ nhân đế đô này chênh nhau vạn dặm, sẽ không phải là hai người khác nhau chứ? Liễu Chiêu Đệ hít một hơi, bà ta không thể tin nhìn Lê Hương, cô biết được thứ gì, cô làm sao biết được những chuyện này? Mạc phu nhân, bà tên là Liễu Chiêu Đệ, vị này đệ nhất mỹ nhân đế đô này tên là Liễu Anh Lạc mà nhỉ? Lê Hương tiếp tục nói, đồng tử Liễu Chiêu Đệ đột nhiên co rút hoảng sợ nhìn Lê Hương. Thực ra Lê Hương biết không nhiều, có chút là Mạc Tuân nói cho cô biết, có chút là chính cô tự đoán, cô nhìn Liễu Chiêu Đệ sắc mặt trò tái nhọt cười một tiếng. Năm đó người bác Mạc cưới nhất định là Liễu Anh Lạc, trên giấy hôn thú trên chắc là tên của bác Mạc cùng Liễu Anh Lạc, cũng không biết sau khi Mạc phu nhân gả vào tên trên tờ giấy hôn thú có hay không biến thành Liễu Chiêu Đệ. Liễu Chiêu Đệ cảm giác như có một mũi dao xoáy sâu vào tim bà, khiến bà ta đau tê tâm liệt phế. Đây vẫn luôn là cái gai trong họng bà ta, tuy bà ta đã là Mạc phu nhân, nhưng bà ta và Mạc Tư Tước chưa từng lĩnh giấy hôn thú. Hiện tại trên giấy hôn thú vẫn là tên Mạc Tư Tước và Liễu Anh Lạc. Lê Hương đoán được những thứ này, vừa rồi mới chứng thực được, nhưng bây giờ nhìn khóe mắt Liễu Chiêu Đệ, cô biết mình đã đoán đúng. Lê Hương từng bước một đi tới trước mặt Liễu Chiêu Đệ. Hai cô con gái Liễu gia hoán đổi cuộc sống của nhau, bà tưởng Liễu Anh Lạc là cái bóng của bà, kỳ thực cái bóng chân chính là bà cơ, mấy năm nay, bà cũng chỉ là vật thay thế của bà ấy, ngay cả danh phận cũng không có, nếu có một ngày Liễu Anh Lạc trở về tất cả bây giờ bà có sẽ vật quy nguyên chủ. Vật về với chủ cũ. Mạc phu nhân, tôi lặp lại lần nữa, ngàn vạn lần đừng trêu chọc đến tôi cũng không phải là loại người mặc cho người ta xoa nặn chèn ép, lần sau bà cẩn thận cho tôi một chút. Nói xong, Lê Hương trực tiếp xoay người rời đi, rời khỏi Mạc gia. Cả người Liễu Chiêu Đệ dường như bị đẩy vào trong vực sâu, vừa rồi từng câu từng chữ của Lê Hương đều đâm đến nỗi đau của bà ta, để bà kinh sợ, khủng hoảng, bất an. Bà ta ngay từ đầu chỉ tưởng Lê Hương chỉ là con nhóc có chút tâm cơ, bà vô cùng tự tin tuyên chiến với cô cũng không đặt cô vào mắt. Nhưng không ngờ đến khí thế cô hùng hổ như thế, căn bản cũng không phải cô gái hiền lành gì. Cô biết rất nhiều, cô nhìn thấu bà ta, cô hiểu bà ta đang sợ cái gì, cô chỉ cần động miệng động mép đã có thể bà đối mặt với vực sâu. Cô thật sự rất đáng sợ. Liễu Chiêu Đệ nhìn về phía Mạc Tư Tước, bà ta khô khốc giật môi. Tư Tước, chuyện này anh nghe em giải thích em. Mạc Tư Tước không nhìn bà, mà là nhìn bức họa trong tay, nhìn Liễu Anh Lạc trong tranh. Cô là vì Từ Tiễn. Đúng vậy Tư Tước, em tra được Từ Tiễn ở cùng Lê Hương này, bọn nó ở trên đường cái ôm ấp lẫn nhau, Từ Tiễn còn muốn lái xe đến Đại học A tìm Lê Hương này, Từ Tiễn chúng ta là thiên trì kiêu tử đó, ánh mắt nó rất cao, cũng rất dễ bị lừa, người làm mẹ như em nhất định phải kiểm định thay nó, em không thích Lê Hương này, con nhỏ đó tuyệt đối không thể trở thành con dâu em chỉ muốn con gái của Lâm Thủy Đêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chiêu Đệ ngay cả Dạ Minh Châu vẫn luôn ton hót bà cũng không thích, bà tâm tâm niệm niệm muốn con gái Lâm Thủy Giao làm con dâu mình. Cách chương.